Dứt lời, thần sắc Trịnh Lâm tỏ ra vô cùng là ngưng trọng, quay mặt về phía một trận bàn vô cùng tinh xảo, tay đặt lên trên ngực phát lời thề độc, bảo đảm tuyệt đối không làm cho chuyện hôm nay dính dáng tới Triệu Địa một chút nào, tuyệt đối sẽ không có người nào biết được Triệu Địa cùng đám ba người tu sĩ họ Phương từng xảy ra chuyện. Triệu Địa nghe lời thề hết sức thành khẩn của đối phương, nhưng ngoài mặt vẫn bất động thành sắc. Trịnh Lâm lúc này tâm niệm xoay chuyển, lập tức trong lòng hiểu rõ. Rất hiển nhiên Triệu Địa có thể lưu lại mạng nhỏ của y cho tới bây giờ, nhất định là có coi trọng y ở chỗ nào đó. Với thực lực mà Triệu Địa thể hiện ra, bảo vật có thể khiến cho hắn hài lòng cũng không có bao nhiêu. Trịnh Lâm lúc này bèn cười phút, nói: "Ây, ha ha, ân cứu mạng của Triệu Huỳnh, vốn là Trịnh Mỗ nên lấy tất cả tài sản báo đáp cho Triệu Huỳnh, nhưng Triệu Huỳnh thực lực siêu quần, bảo vật bình thường há là Triệu Huỳnh có thể nhìn chúng." Thật sự là cũng không dám giấu giếm, thông thiên ma bảo trên người của Trịnh Mỗ chính là vật của sư tổ hợp thể kỷ, căn bản không phải là thứ tu sĩ hóa thần kỳ bọn ta có thể có được, cho dù giao cho Triệu Huynh cũng chỉ mang đến cho Triệu Huynh phiền phức rất lớn mà thôi. Triệu Địa lúc này mỉm cười một cái thản nhiên, nói: Trịnh đạo hữu nói sai rồi đó, Triệu Mỗ cũng không phải là hạng người lòng tham không đáy, tuyệt đối sẽ không tham lam bảo vật vượt ra ngoài thực lực của mình. Nếu Triệu Mỗ muốn nhắm vào thông thiên ma bảo, vậy thì cũng sẽ không cứu tính mạng của Trịnh đạo hữu đâu. Trịnh Lâm nhẹ nhõm trong lòng, khen không dứt miệng, cười to mấy tiếng luôn miệng, nói: "Ây, ha ha ha, người tu tiên chúng ta, kẻ có thể tuyệt tình đoạn nghĩa không phải là số ít, nhưng có thể khắc chế tham niệm của mình trước mặt bảo vật vô cùng là hùng mạnh, đúng là một điều vô cùng đáng quý đó. Triệu Huynh thật sự là tấm gương cho lớp người tu tiên chúng ta." Dĩ nhiên Trình Mỗ cũng không thể để cho Triệu đạo hữu tay không mà về, ở đây ta có mấy bộ cao cấp pháp trận không tầm thường, diệu dụng vô cùng, còn có một bộ điển tịch chính là hội tụ tất cả sở học bình sinh của tại hạ trên phương diện ma văn trận pháp, trong đó cũng không hề giấu giếm một chút nào, thậm chí tâm đắc thể hội của Trình Mỗ cũng được ghi chép cặn kẽ ở trong đó, mời Triệu huynh chỉ điểm cho. Trịnh Lâm dứt lời, tay áo bào vung lên, nhất thời có không ít ô quang chợt lóe lên, đồng thời chậm rãi bay về phía của Triệu Địa. Triệu Địa quét thần thức cẩn thận qua những bảo vật này một lượt, phát hiện ra toàn bộ là một số khí cụ bày trận, trận kỳ, trận bản, ngoài ra còn có một cái ngọc giản hình tròn tinh xảo khiến cho hắn vô cùng chú ý. Triệu Địa cũng run tay áo bào lên, một đạo ô quang chợt lóe thu tất cả khí cụ bày trận vào trong vòng tay chữ vật của mình, còn ngọc giản kia cũng bị Triệu Địa thu vào trong tay, phân ra một luồng thần thức tra xét tin tức ở trong đó. Triệu Địa xem như vậy một hồi lâu, lơ lửng giữa không trung bất động thanh sắc, khiến cho Trịnh Lâm ở bên cạnh có hơi thấp thỏm ở trong lòng, y cũng không dám thao túng pháp trận công kích Triệu Địa, nhưng mà cũng không dám thu hồi lại pháp trận. Trịnh Lâm này cũng hết sức là khéo léo, y biết mình cũng không phải là đối thủ của Triệu Địa, mà Triệu Địa tự hồ cũng không phải là loại người chém tận giết tuyệt, lúc này dĩ nhiên muốn làm hết sức lấy lòng Triệu Địa, vì vậy một hơi lấy ra tất cả bảo vật có thể lấy được, nhất là điển tịch vô cùng chân quý kia cũng đã cống hiến ra, cũng là vì để cho Triệu Địa khỏi nổi sát ý đối với mình. Vốn y một đời giảo hoạt, cũng biết lúc này vô cùng là quan trọng, nếu như còn giấu giếm hoặc là giả trò gì, e rằng ngay cả tính mạng cũng khó lòng có thể giữ được. Hơn nửa canh giờ sau, suốt cuộc Triệu Địa thu ngọc giản này vào trong vòng tay chữ vật, mỉm cười gật đầu một cái nhìn Trịnh Lâm lên tiếng, nói: "Ây, ha ha, bộ điển tịch này đúng là làm cho tầm mắt của Triệu Mỗ được mở rộng, thật sự thì Triệu Mỗ cũng được lợi không hề ít, Triệu Mỗ cũng không phải là loại người lòng tham không đáy, bộ điển tịch này coi như báo đáp chuyện Triệu Mỗ xuất thủ cứu mạng Trịnh đạo hữu, Triệu Mỗ xin hứa với đạo hữu, chuyện này tới đây là chấm dứt, Triệu Mỗ sẽ không đả thương tính mạng của đạo hữu." Trịnh Lâm nghe thấy vậy như nghe thấy đại xá, lúc này nhẹ nhõm trong lòng, vội vàng triệt thoái tất cả pháp trận, sau đó bay tới trước mặt của Triệu Địa nghiêng mình thi lễ, cảm tạ luôn miệng thao thao bất tuyệt những lời A-dua nịnh nọt. Triệu Địa thủy chung mỉm cười lắng nghe, tự hồ cũng rất hưởng thụ những lời vuốt mông ngựa của đối phương. Trình Lâm đang nói thông khoái, chợt Triệu Địa không thông báo trước chút nào đột nhiên đánh ra một chưởng, kim quang chợt lóe, một tiếng trầm đục lập tức vang lên, Trình Lâm không kịp phản ứng nhất thời hôn mê bất tỉnh. Chuyện này coi như xong, nhưng chuyện ngươi muốn lừa gạt ta gia nhập cái gọi là liên minh phi thánh kia, nhất định là cũng phải trừng phạt một chút, đợi sau khi băng phong giao lên cấp ở chỗ này ta sẽ làm thức tỉnh ngươi, bắt ngươi dẫn ta dẫn tới phi thánh thành. Khoa giới thương minh kia cũng là một tổ chức hết sức là hùng mạnh, có lẽ sẽ rất có lợi cho thuật linh ma hợp tu của ta. Triều Địa nhìn Trịnh Lâm hôn mê lẩm bẩm, nói... Bên trong thông thiên tháp, linh nhãn chi tuyền phát ra tiếng tong tong khe khẽ, giữa ánh sáng của nguyệt quang thạch chiếu rọi phát ra linh quang ngũ sắc, cũng có bọt nước không ngừng từ suối bay lên sau đó tan vỡ, hóa thành linh khí vô cùng là tinh túy, khiến cho linh khí bốn phía hết sức là thịnh vượng, tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt thấm tận lòng người. Bản thể Triều Địa lẳng lặng lơ lửng ở chỗ này, hai mắt chăm chú nhìn một tên đồng tử thoạt nhìn chỉ có 4-5 tuổi ngoài mấy trượng. Đồng tử này làn da trắng nõn như ngọc, tròn trịa đáng yêu, cũng không khác gì đứa trẻ thông thường, nhưng đôi mắt to xanh biếc của nó toát ra từng đạo thanh quang, thể hiện thân phận khác với người thường không thể nghi ngờ. Đây chính là thân thể do nguyên thần mê tên dòng ngưng kết sau khi biến ảo thành hình thành công trước đây không lâu. Sau khi có thể dùng thân thể đồng tử này tu luyện, một khi tu vi đại thành cũng có thể một ngày vũ hóa thẳng tiền. Dù sao cũng là linh thụ hóa hình, tốc độ trưởng thành của y không thể nào so sánh ngang với tu sĩ loài người. Bao nhiêu năm trôi qua vẫn giữ bộ dáng đứa trẻ 4-5 tuổi, cơ hồ là cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Vốn Triều Địa đặt tên cho đồng tử do mê tên rong ngưng kết ra là Tiểu Đào, nhưng mê tên rong lại không hài lòng, cuối cùng lấy cho mình một cái tên gọi là Thiền Thiền. Quả thật Triều Địa cũng cảm thấy cái tên Thiên Thiên này dễ nghe hơn tên hắn đặt cho một chút, nhưng tự nhiên cũng không để ý tới tiểu tiết, cho nên cũng dùng tên Thiên Thiên để gọi thân thể nguyên thân của mê tiền dòng. Lúc này hai mắt Thiên Thiên đang chăm chú nhìn chăm chăm một quả ngọc giản, hai đạo thanh quang nhu hòa dài chừng một tấc từ trong mắt của y bắn ra chiếu vào ngọc giản. Ngọc giản dưới ánh thanh quang trở lên bóng loáng cũng không ngừng xoay tròn, hơn nữa trong quá trình này rất nhiều tin tức đồ hình từ trong ngọc giản cũng thông qua thanh quang truyền vào thần thức của Thiên Thiên. Sắc mặt của Thiên Thiên tỏ ra vô cùng là ngưng trọng, hiển nhiên là lúc này đang đọc tin tức phức tạp ở trong ngọc giản này. Hồi lâu sau Triều Địa thấy thanh quang trong hai mắt của Thiên Thiên thu lại, ngọc giản lúc này cũng không xoay tròn nữa, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích, vì vậy ân cần hỏi hàn một câu. Sao hả? Ngươi có thể lãnh ngộ phương pháp thao túng thực mộng trùng này hay không? Dứt lời cũng không thấy Triều Địa có bất kỳ động tác gì, ngọc giản kia đã tự động bay về phía của Triều Địa chui vào trong ống tay áo không thấy tùng tích nữa. Trong ngọc giản này ghi lại khu trùng thuật mà Triệu Địa lấy được từ của Trịnh Lâm hết sức là cao minh, vốn là dùng cho ma hoa ma thảo thanh hình sử dụng để thao túng, nhưng Triệu Địa hơi thay đổi một chút, để cho bản thể của Thiên Thiên vốn là linh thụ cũng có thể sử dụng, nhưng rốt cuộc hiệu quả như thế nào Triệu Địa cũng không có 10% chắc. Chủ nhân cứ yên tâm, khu trùng thuật này chính là lấy tinh hoa cây cỏ làm chất dẫn để thao túng kỳ trùng, Thiên Thiên chỉ cần mất một thời gian là có thể nắm giữ thuần thục, hẳn là cũng không có vấn đề gì, chỉ bất quá bây giờ tu vi Thiên Thiên cũng không có cao lắm, không thể đồng thời thao túng quá nhiều thực mộng trùng được. Đồng tử chớp chớp hai mắt xanh biếc hết sức là tự tin, tuy rằng giọng nói của y còn vô cùng là non nớt, nhưng trong giọng điệu lại tỏ ra lão luyện khiến cho người ta nghe thấy cũng hơi tức cười. Như vậy thì tốt đó. Triều Địa mỉm cười gật đầu liên tục, nếu như Thiên Thiên có thể thao túng thực mộng trùng, vậy coi như là hắn có thêm một loại thần thông đối địch hết sức là hùng mạnh. Hơn nữa loại thần thông này không cần bản thân hắn phải thao túng, cho dù hắn bị thương thật lặng cũng có thể ra lệnh cho Thiên Thiên tế xuất, có lẽ sẽ phát huy tác dụng ở thời khắc mấu chốt, thậm chí vì vậy mà cứu hắn một mạng. Người hãy ở chỗ này tĩnh tâm tìm hiểu khu trùng thuật này đi, ta đi xem tình hình băng phong giao bây giờ như thế nào. Triệu Địa nhìn đồng tử khẽ mỉm cười, nói: Chủ nhân cứ yên tâm, linh thú chủ nhân chính là yêu thú thiên địa chân linh, hơn nữa còn có nhiều trọng bảo hiếm có tương trợ như băng long hàn diễn, linh huyết chân long thuộc tính băng đã tinh luyện, chỉ là đột phá cảnh giới hóa thần kỳ quyết không làm khó được nó đâu. Thiên thiên hiểu ý an ủi hắn vài câu, Triệu Địa nhẹ nhàng cười một tiếng gật đầu một cái rồi rời đi nơi này. Thiên thiên nhìn bóng lưng của Triệu Địa rời đi, chợt lúc này tỏ ra hết sức ra dặn thở dài một tiếng, nói: Ây, vị chủ nhân này của bản đồng tử thật là hùng mạnh khó lòng tin được, cơ duyên cũng tỏ ra vô cùng tốt, các loại linh thú kỳ trùng đều chân phẩm hiếm thấy, quả thật là tiên duyên không cạn một chút nào. Bản đồng tử là thân linh thụ, muốn đạt được nhiều cơ duyên như vậy cũng là khó càng thêm khó. Bất quá trong truyền thuyết, mỗi một tên thân thể có cây ngọc thạch cuối cùng có thể đi lên tiên đạo, đều là hữu duyên kết tiên duyên cùng với tiên nhân, cuối cùng mới có một ngày có thể phi tiên. Không biết tiên duyên của bản đồng tử rốt cuộc sẽ là vị nào đây, chẳng lẽ là vị chủ nhân này hay sao? Đồng tử nghĩ tới đây không khỏi khẽ lắc đầu tự giễu, chủ nhân của y Triệu Địa chỉ ký kết hồn khế vạn năm cùng y, vạn năm sau y có thể đạt được thân tự do, mà trong vòng vạn năm cho dù chủ nhân của y có cơ duyên lớn bằng trời, e rằng cũng không thể đạt thành đại đạo thăng thiên. Sau khi Triệu Địa rời khỏi chỗ của Thiên Thiên, lập tức đi tới một địa phương hết sức băng hàn bên trong của Thông Thiên Tháp thăm bằng phòng rào. Lúc này băng phong giao đang khoanh tròn nằm trong một hàn đàm toát ra bạch khí nồng đậm băng hàn, thân thể không nhúc nhích một chút nào, dường như đang chìm vào trong giấc ngủ thật dài. Triệu Địa biết những năm gần đây băng phong giao một mực ngủ say như vậy, thứ nhất có thể áp chế tu vi giữ vững trạng thái có thể đột phá hóa thần kỳ bất cứ lúc nào, nhưng lúc này vẫn chưa thể đột phá, thứ hai cũng có thể giúp cho thân thể của nó chuẩn bị sẵn sàng trong giấc ngủ này, tích lũy lực lượng và thể năng để sau này đột phá. Dù sao yêu thú lên cấp, ngoại trừ tu vi pháp lực phải đạt yêu cầu giả, thân thể mạnh yếu cũng hết sức là quan trọng. Triệu Địa đặt tay lên lưng lạnh như băng của băng phong giao, nhẹ nhàng vuốt ve lớp vảy màu xanh nhạt giống như ngọc của nó, hai mắt nhắm nghiền dùng thần thức cẩn thận kiểm tra tình hình của băng phong giao. Rất tốt, hết thảy đều tỏ ra vô cùng hoàn mỹ, hiện tại bắt đầu xung kích hóa thần kỳ đi thôi. Một hồi lâu sau Triệu Địa mở bừng hai mắt kiên quyết nhẹ nhàng, nói... Tuy rằng thanh âm của Triệu Địa cũng không lớn, nhưng băng phong giao lúc này lập tức tỉnh lại, phát ra tiếng long ngâm khe khẽ dường như có vẻ hơi đau khổ. Hàn đàm này cũng không tệ một chút nào, để ta phí sức lực rời ra ngoài của Thông Thiên Tháp, bố trí trận pháp bên ngoài cũng có thể cung cấp một số trợ lực lúc người lên cấp. Dứt lời Triệu Địa bèn há miệng phun ra một cái, mấy đạo linh quang màu sắc khác nhau lập tức bay ra, hóa thành từng thanh phi kiếm hình dạng khác nhau quanh quẩn bay lượn truy đuổi lẫn nhau bắn ra nhiều loại kiếm khí linh quang. Không bao lâu sau, Triệu Địa ỷ vào cửu cung hỗn nguyên kiếm trận, lần nữa rời đi hàn đàm không biết tên lấy được từ trong hỗn độn cốc, sau đó cùng băng phong giao rời khỏi Thông Thiên Tháp. Trong huyệt động ở một góc linh khí tương đối là hưng vượng, U Lan U Nhược đã sớm bố trí tầng tầng pháp trận vô cùng là nghiêm mật, mà thể Triệu Địa cũng ở bên ngoài huyệt động bảo vệ vô cùng là nghiêm ngặt, đồng thời cũng chậm rãi luyện hóa cỗ hủ cốt ô độc bên trong của cơ thể, còn Trịnh Lâm vẫn bị Triệu Địa phong tỏa thần thức hôn mê chưa hề tỉnh. Triệu Địa an trí hàn đàm xong, U Lan U Nhược cũng lập tức thao túng bày ra mấy tụ linh đại trận cùng với pháp trận gia tăng khí băng hàn. Khí phong bạo nhất thời bên trong huyệt động linh khí tràn đầy, trong cuồng phong xen lẫn hoa tuyết đầy trời vô cùng là đẹp mắt. Băng phong giao phát ra một tiếng long ngâm kinh thiên động địa, nếu không nhờ U Lan U Nhược bố trí mấy bộ pháp trận che giấu uy lực cực kỳ không tầm thường, chỉ bằng vào tiếng long ngâm này là có thể kinh động ra xa ngoài ngàn dặm. Sau khi băng phong giao phát ra tiếng long ngâm này, thân thể khoanh tròn chui vào trong hàn đảm, sau đó cũng không ngừng lăn lộn vùng vẫy bên dưới đầm, thỉnh thoảng phát ra các loại tiếng long ngâm cũng không biết là hưng phấn hay là đau đớn. Mà vào giờ phút này, thiên địa linh khí xung quanh cũng có biến hóa vô cùng là rõ ràng. Trong vòng mấy ngàn dặm, linh khí hữu hạn trong một số huyệt động thi nhau hóa thành linh quang ngũ sắc kéo về phía này, tình cảnh tỏ ra vô cùng là rực rỡ. Nếu là ở ma giới, cảnh tượng như vậy không khỏi hết sức là khác thường, sẽ lập tức khiến cho người ta chú ý tới. Nhưng ở nơi biển rộng mênh mông, vết chân người còn hiếm có, hơn nữa còn ở sâu trong huyệt động bên dưới đá ngầm, cũng không thể có người nào phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường. Cho nên triều địa mới dám lựa chọn chỗ này để cho băng phong giao lên cấp, nếu không chọn nơi này muốn tìm địa phương khác tốt hơn cũng không hề dễ dàng gì. Mặc dù linh khí bên trong phạm vi mấy ngàn dặm đều tụ tập tới nơi này, nhưng quả thật cũng không phải là quá sung túc, phần lớn linh khí cung ứng đều đến từ hàn đàm kia, cùng với các loại pháp trận do U Lan U Nhược bày ra. Vì lần lên cấp này của băng phong giao, triều địa đã luyện chế một hơi mấy chục đạo pháp trận, dùng mấy ngàn khối thượng phẩm băng linh thạch cùng với phong linh thạch bố trí ra những pháp trận này, có thể nói là bỏ qua một khoản không nhỏ một chút nào. Đầu tư lớn đến như vậy, e rằng cũng chỉ có tiểu đỉnh triệu địa mới có thể chịu nổi yêu thú hóa thần kỳ xung kích bình cảnh. Khác với con người, mặc dù yêu thú cũng có yêu cầu phải câu thông với thiên địa pháp tắc, điều động thiên địa linh khí nhưng biểu hiện hình thức cũng có chỗ khác nhau một ít. Tu sĩ loài người xung kích bình cảnh hóa thần kỳ, quan trọng nhất là hấp dẫn thiên địa linh khí đưa tới dị tượng, cuối cùng rót vào Nguyên Anh để cho Nguyên Anh có được trợ lực lớn nhất, từ đó thần thức tăng nhiều nhất cử đột phá đến bình cảnh. Nhưng nhiều thú không có Nguyên Anh, trong quá trình lên cấp quan trọng nhất là sau khi hội tụ thiên địa linh khí rót vào thân thể cường hãn, để cho thân thể được cải thiện lớn nhất, cũng ngưng tụ một phần tinh hoa huyết nhục vào bên trong của yêu đan, cuối cùng thì mới có thể được lên cấp. Có thể nói yêu thú lên cấp, mấu chốt nhất chính là thân thể có thể chịu đựng được quá nhiều linh khí rót vào trong cơ thể hay không, nếu như chịu được vậy thì mới có thể có khả năng đột phá. Băng phong giao lên cấp cũng là như vậy, sau khi luyện hóa thật nhiều tinh huyết chân long thuộc tính băng đã được tinh luyện, thân thể huyết mạch cùng với pháp lực băng phong giao đều gia tăng cực lớn, thân thể nó đã đầy đủ năng lực lên cấp, vì vậy triều địa hết sức lạc quan với lần đầu lên cấp này của băng phong giao. Quả nhiên băng phong giao cũng không làm cho triều địa thất vọng, sau khi lăn lộn một trận bên trong của hàn đàm, đột nhiên liên tục há miệng hút mạnh nhất thời hút thật nhiều linh khí vào trong cơ thể. Ngay sau đó băng phong giao thoát ra khỏi mặt đất, thân thể nằm thẳng lên đống loạn thạch triều địa đã chuẩn bị sẵn bắt đầu lột ra lên cấp. Mỗi lần băng phong giao phát ra một tiếng long ngâm vô cùng là đau đớn, da vảy của nó sẽ nứt ra một chút ít. Không bao lâu sau băng phong giao ra sức dãy mạnh, một cái đầu giao mới tinh thoát ra khỏi lớp da cũ lần đầu tiên nhìn thấy ánh mặt trời. Thế nhưng lúc này băng phong giao lại mở hai mắt ra, trong ánh mắt của nó có vẻ hơi lo âu. Nhìn thấy ánh mắt của băng phong giao, triều địa lập tức cảm thấy căng thẳng ở trong lòng, hắn là chủ nhân của băng phong giao, mấy trăm năm qua đã sớm tâm thần tương liên cùng với giao này, lúc này tự nhiên cũng hiểu được băng phong giao quả thật có rất nhiều điều lo âu. Quả nhiên sau khi băng phong giao lột được phần da đầu bất ngờ bị kẹt lại, lúc này cũng không thể nào cử động được nữa. Triều địa suy nghĩ cẩn thận lại một hồi, nhớ lại tình cảnh mình xung kích cảnh giới hóa thần kỳ thất bại lần đầu tiên. Lúc ấy hắn chỉ luyện hóa linh huyết chân long thuộc tính phong là do hai loại thuộc tính hỏa thổ biến dị mà thành, mà vì tư chất của hắn là ngũ linh căn quá mức kém cỏi và lại cũng không có gộp đủ ngũ hành, cho nên lần đầu tiên hắn xung kích cảnh giới hóa thần kỳ thất bại chỉ trong gang tấc mà thôi. Lần thứ hai xung kích cảnh giới hóa thần kỳ, triều địa đã gom đủ linh huyết chân linh thuộc tính băng cùng với thuộc tính lôi, cũng tương đương với tụ tập đủ ngũ hành thuộc tính, giống hệt như linh căn của bản thân mình, cho nên nhất cử đột phá bình cảnh lên cấp hóa thần kỳ. Tình cảnh của băng phong giao hiện tại hết sức giống với tình cảnh lần đầu tiên của triều địa xung kích cảnh giới hóa thần kỳ, thân thể cùng pháp lực của nó đều đủ để đạt tới yêu cầu lên cấp, mà bởi vì luyện hóa linh huyết chân long thuộc tính băng đã tinh luyện, hơn nữa khí băng hàn nơi này cũng hết sức là đầy đủ, cho nên phương diện linh lực thuộc tính băng không có bất cứ trở ngại nào. Nếu như băng phong giao vẫn không thể nào thuận lợi lên cấp, yếu tố bất lợi duy nhất hẳn phải là không có đầy đủ linh lực thuộc tính phong tiếp viện cho nó. Dù sao băng phong giao là yêu thú băng phong thuộc tính biến dị, lúc lên cấp thượng nhất định phải có đủ băng phong mới có thể đột phá hữu hiệu nhất. Nếu như băng phong có một loại quá mức là yếu kém, vậy thì cũng sẽ gia tăng độ khó lên rất là nhiều. Nghĩ tới đây Triệu Địa cũng không do dự nữa, tay áo bào run lên mấy khối tinh thạch màu trắng giống như Mỹ Ngọc lập tức bay ra vứt cho băng phong giao. Đây là mấy khối cực phẩm linh thạch thuộc tính phong mà Triệu Địa có được, là lấy được từ lão đầu kim thần gian tế của huyết ảnh thánh tộc. Mặc dù hắn hết sức quý trọng những cực phẩm linh thạch này, nhưng hôm nay băng phong giao lên cấp đến lúc khẩn yếu quan đầu, dĩ nhiên là Triệu Địa sẽ không tiếc sử dụng. Quả nhiên sau khi băng phong giao lấy được cực phẩm phong linh thạch, lập tức mừng rỡ há miệng hút mạnh một cái, chỉ thấy từng luồng linh quang màu trắng có thể thấy được bằng mắt thường từ trong linh thạch bay ra, lập tức chui vào trong miệng của băng phong giao. Không bao lâu sau, băng phong giao đã hút hết tất cả linh lực bên trong mấy khối cực phẩm linh thạch này, ngay sau đó sinh cơ đã bừng trở lại. Băng phong giao lúc này gầm dài một tiếng ra sức dãy mạnh, nhất thời lại dãy ra thêm được một đoạn thân thể của mình, đôi chảo của nó cũng bắt đầu lộ diện ra ngoài. Băng phong giao vừa phát ra một tiếng long ngâm đau đớn, lại vừa ra sức dùng chảo của mình xé rách lớp da cũ. Không bao lâu sau, rốt cuộc tất cả thân thể của nó đã chui ra được bên ngoài, hơn nữa toàn thân phát tán linh áp hết sức là hùng mạnh, lúc này đã đạt tới tu vi hóa thần kỳ. Lúc này băng phong giao không chỉ có pháp lực tăng nhiều, hơn nữa thân thể hình dáng cũng có biến hóa cực lớn, ngoại trừ dài ra thêm được mấy trượng, dưới bụng của nó còn có một đôi chảo mạnh mẽ, hiện tại đã là tứ chảo giao long. Triều Địa mừng rỡ ở trong lòng, trong truyền thuyết chân long có ngũ chảo, mỗi chảo đều có thần thông riêng, mà sau khi giao long đạt tới tu vi hóa thần kỳ sẽ có bốn chảo, cũng có thần thông không nhỏ một chút nào. Hôm nay băng phong giao đã thuận lợi lên cấp hóa thần kỳ, quả nhiên cũng đã mọc ra bốn chảo nhưng không biết có thần thông gì. Triều Địa cũng không nóng lòng lệnh cho băng phong giao biểu diễn thần thông mới đạt được, mà là triệt thoái pháp trận và hàn đàm của nơi này, rơi vào bên trong của thông thiên tháp, sau đó bố trí huyệt động cho băng phong giao tiếp tục tu hành củng cố tu vi. Sau khi băng phong giao thuận lợi lên cấp, Triều Địa sắp xếp một chút sửa sang hoàn cảnh xung quanh lại một phen, lúc này hắn mới thức tỉnh Trịnh Lâm lại. Trịnh Lâm mơ mơ màng màng tỉnh dậy thấy Triều Địa, còn theo bản năng khẽ mỉm cười một cái, nhưng ngay sau đó phảng phất bị kim đâm vào mông nhảy dựng lên. Y vội vàng cẩn thận dò xét bảo vật cùng với thân thể của mình, nhất thời thân sắc đại biến sợ hãi dị thường, nói. Triệu đạo hữu, làm như vậy là có ý gì đây? Vì sao lại bày cấm chế trên người của Trịnh Mộ? Trịnh Lâm phát hiện mặc dù bảo vật của mình chưa bị động tới, nhưng mà ma anh bên trong đan điền lại có một đạo ma khí rõ ràng là đến từ bên ngoài trói buộc. Mặc dù đạo ma khí này tạm thời không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với y, nhưng ở trong ma anh như vậy nếu không có cách nào mà hóa giải, hiển nhiên sẽ trở thành ẩn họa rất là lớn. Đương nhiên y không cần nghĩ nhiều, chuyện này nhất định là do Triệu Địa ra tay rồi. Triệu Địa hừ nhẹ trong mũi lạnh lùng, nói. Chẳng lẽ là chỉ nhớ Trịnh đạo hữu kèm đến như vậy sao? Chuyện đạo hữu muốn lừa gạt Triệu Mỗ tiến vào cái gọi là liên minh phi thánh, chẳng lẽ đạo hữu cũng đã quên mất nhanh như vậy hay sao? Hoặc giả Trịnh đạo hữu cho là Triệu Mỗ là người bất kể hiềm khích lúc trước, ngay cả đại sự bực tức này cũng không để ý đến hay sao? Trịnh Lâm lập tức nở một nụ cười lịnh hót vội vàng, nói. Triệu huynh đại nhân đại lượng, Trịnh Mỗ cũng là do sư phụ Thiên Hỷ thượng nhân chỉ điểm mà thôi, lừa gạt một số phi thăng tu sĩ, lợi dụng bọn họ vừa mới phi thăng ma giới chưa quen thuộc đối với hết thảy chuyện này, lừa gạt bọn họ ký kết khế ước bán thần, ra sức vì liên minh phi thánh do sư phụ sáng lập 300 năm qua. Thật cũng không dám giấu giếm, Trịnh Mỗ năm đó cũng là một trong những người bị hại. Trong số phi thăng tu sĩ giống như Trịnh Mỗ, bị gạt bái Thiên Hỷ thượng nhân làm sư phụ có tới mấy chục người đó. Nếu nhiều người như vậy, lệnh sư cũng chỉ là một tên tu sĩ luyện hư kỳ, chẳng lẽ những nhân vật cao cấp của khóa giới thương minh lại không nghe không hỏi đối với chuyện này sao, để mặc hành động lừa gạt như vậy liên tiếp diễn ra hay sao? Triều Địa lúc này nhướng mày hỏi một câu. À, dĩ nhiên sau lưng sư phụ cũng có sư tổ âm dương chân nhân âm thầm che chở cho. Thứ nhất, sư tổ đại nhân là một tu sĩ hợp thể kỳ, cũng là một tên trưởng lão đã lâu đời của khóa giới thượng bình, bất luận kẻ nào cũng phải nể mặt mấy phần đó. Thứ hai, sư phụ cũng chỉ là lừa gạt những người này ra sức cho mình mà thôi, cũng sẽ không uy hiếp đến tính mạng của bọn họ, cho nên thương minh cũng chỉ nhắm mắt nhắm mở cho qua, không thẳng thắn nhúng tay vào chuyện này đó. Trịnh Lâm giải thích đại khái một phen, đôi mắt tí hí đảo tròn liên tục, quan sát sắc mặt của triều địa xem như thế nào. Khóa giới thương minh là tổ chức như thế nào? Ngươi biết được bao nhiêu về tổ chức này thế? Ngoài mặt triều địa không lộ ra vẻ gì, không nhìn ra là vui hay là buồn, tiếp tục hỏi tới đề tài mà mình quan tâm nhất. Trịnh Lâm chỉ có thể hết sức ngoan ngoãn nhất nhất đáp lại, tỉ mỉ vô cùng, thậm chí ngay cả một số tin đồn bóng gió cũng nói hết cho triều địa. Thì ra khóa giới thương minh quả nhiên là một tổ chức vô cùng lớn, nghe nói toàn là ma tộc linh trí đã mở trên thăng nguyên đại lục, đều bị khóa giới thương minh thống trị cùng bảo vệ, mà những địa phương khác trên ma giới, khóa giới thương minh cũng có thế lực nhất định chạm tới. Về phần mấy chục tên trưởng lão hợp thể kỳ của khóa giới thương minh, chính là người vận hành quản lý tổ chức này, cũng có tin đồn trên trưởng lão hợp thể kỳ, thậm chí còn có thái thượng trưởng lão tu vi cao thâm tới mức khó lòng có thể tưởng tượng được. Nhưng những chuyện này dĩ nhiên là một tên tu sĩ hóa thần kỳ không thể nào hỏi thăm tỉ mỉ được. Trong khóa giới thương minh, giới trưởng lão hợp thể kỳ còn có hai loại thân phận: tôn giả luyện hư kỳ và sứ giả hóa thần kỳ, thuộc về thành viên quan trọng của khóa giới thương minh. Ngoài ra, thương minh còn trả giá cao thuê thật nhiều ma tu tu vi khác nhau, thống nhất gọi là cố sứ. Cố sứ có số lượng nhiều nhất, nhưng tính lưu động cũng là lớn nhất. Bọn họ cũng không thuộc về thành viên nòng cốt của khóa giới thương minh, thường thường chẳng qua là bị tiền thưởng quá cao hấp dẫn, tạm thời ký kết khế ước ra sức vì khóa giới thương minh, hoàn thành một số nhiệm vụ của tổ chức này. Có rất nhiều ma tu gia nhập khóa giới thương minh, ngoại trừ một số tu sĩ có thực lực vô cùng là mạnh mẽ, tất cả đều phải bắt đầu từ cố sứ đi lên. Một khi hoàn thành một số nhiệm vụ thỏa mãn điều kiện, hoặc là có tài hoa về phương diện nào đó được trưởng lão thương minh thưởng thức, là có thể chính thức gia nhập khóa giới thương minh trở thành một tên tôn giả hoặc sứ giả. Khóa giới thương minh bởi vì liên lụy tới giao dịch tầng lớp cực cao, nắm giữ lợi ích cũng vô cùng lớn, cho nên đãi ngộ mà thành viên nòng cốt thương minh được hưởng cũng phong phú vô cùng. Cho nên ở trên thăng nguyên đại lục, cơ hồ tất cả cao cấp tu sĩ đều lấy chuyện gia nhập khóa giới thương minh trở thành một thành viên nòng cốt làm mục tiêu của đời mình. Cũng có một số tu sĩ tự do tự tại đã quen, không muốn bị thương minh tầng tầng trói buộc, nhưng vì muốn lấy được phần thưởng cực cao nên cũng trở thành cố sứ của khóa giới thương minh, cố hết sức mình ra sức cho thương minh. Hơn nữa tu sĩ như vậy ở thăng nguyên đại lục cũng không phải là số ít. Thông thường mà nói, khóa giới thương minh yêu cầu cực cao đối với thành viên nòng cốt, tu sĩ có thực lực tầm thường khó lòng có thể gia nhập được, trừ khi là có thiên phú xuất sắc ở các phương diện trận pháp, ma phù, luyện đan, luyện khí, bói toán. Nhưng đối với phi thăng tu sĩ chỉ cần có thân tự do, chủ động lên tiếng xin gia nhập, vậy thì lập tức có thể ký kết khế ước, trở thành một tên sứ giả của khóa giới thương minh. Nhưng tin tức này đối với triều địa cực kỳ là hữu dụng, bất quá hắn cũng không dám hoàn toàn tin tưởng được người này, sau khi tới phi thánh thành hắn còn phải chứng thực nhất nhất lại một lần nữa. Lúc này triều địa khẽ nhếch môi lộ vẻ tươi cười, nói: Trịnh đạo hữu, chỉ cần triệu mỗ thoáng động ý niệm, một tia ma khí trong ma anh của đạo hữu sẽ phát tác, hậu quả như thế nào hẳn là đạo hữu cũng không muốn tưởng tượng đâu. Nhưng chỉ cần đạo hữu đưa triệu mỗ đến phi thánh thành, triệu mỗ sẽ thu hồi tia ma khí ấy, cũng sẽ trả lại thân tự do cho đạo hữu thôi. Trịnh Lâm cũng không có suy nghĩ nhiều, lúc này cũng lập tức đáp ứng liên hồi, mặc dù y còn có một số chuyện chưa hoàn toàn làm xong ở khu vực biển khơi này, nhưng lúc này cũng không thể chiếu cố được quá nhiều, dĩ nhiên là thoát khỏi triệu địa lấy lại tự do là điều quan trọng hàng đầu. Cứ như vậy triều địa đi theo sát như hình với bóng, Trịnh Lâm lấy thân phận một tên sứ giả khóa giới thương minh dẫn triều địa đi tới Lạc Nhật Đảo. Trên đảo có một số người ma tộc hình dạng kỳ dị, ngoài ra đây còn là phương thị giao dịch chủ yếu của vùng biển khơi này. Triều địa cũng không muốn bỏ qua, trước khi rời đi còn cố ý dạo qua khắp phường thị một vòng, mua lấy không ít những vật phẩm mà mình cần có giá cả thích hợp, trong đó chủ yếu đều là một số tài liệu phụ trợ thường dùng, cũng có không ít bảo vật chỉ có khu vực biển khơi này mới có. Bởi vì có sứ giả khóa giới thương binh Trịnh Lâm này đi cùng, cho nên những trưởng quỹ cửa hàng này đối với triều địa cũng là vô cùng khách sáo, cũng không dám lấy giá cả quá là cao. Trịnh Lâm vì lấy lòng triều địa, chủ động ra mặt thay triều địa mặc cả, vì vậy còn giúp cho triều địa tiết kiệm được không ít mà tình. Đương nhiên Trịnh Lâm cũng không thể ngờ rằng, nhờ giết chết mấy tên tu sĩ luyện hư kỳ của thánh tộc, nên trong vòng tay chữ vật của triều địa có không ít cực phẩm ma tình, cũng sẽ không cần quan tâm một chút ma tình ít ỏi này. Tài sản của triều địa cũng không giống như thực lực của hắn, trong số tu sĩ hóa thần kỳ đã thuộc về loại tu sĩ ngoài sức tưởng tượng. Một ngày này trong một đại điện nào đó trên lạc nhật đảo, đột nhiên phát ra một tiếng nổ âm thật lớn, một cột sáng màu đen lớn chừng mấy chục trượng phóng lên bầu trời, cao tới ngàn trượng thẳng tận mây xanh. Hào quang vọt lên chiếu rọi toàn bộ không gian thành một mảnh ô quang, động tĩnh lớn như vậy tự nhiên cũng đã hấp dẫn sự quan tâm của không ít người ma tộc, ai nấy đều ngẩng đầu nhìn về phía cột sáng kia. Nhưng cột sáng này chỉ tồn tại trong khoảng khắc liền lóe lên rồi biến mất. Tu sĩ ở trên lạc nhật đảo trong thời gian ngắn, đối với cảnh tượng này dường như nhìn mà không thấy, lúc này cũng không quá để ý tới, mà một số tu sĩ không biết lại không nhịn được thám thính vòng quanh một chút, lại được nói cho biết đây là tình huống xuất hiện khi tòa truyền tống trận khoảng cách cực xa trên đảo kích phát, mà tòa truyền tống này có thể trực tiếp đạt tới sát bờ một số hải vực cách thăng nguyên đại lục tương đối gần. Hai người Triệu Địa và Trịnh Lâm trong lần truyền tống này đã tới biên giới của hải vực, hai người cũng không dừng lại quá là lâu, chỉ thoáng nghỉ ngơi hồi phục trong chốc lát, đợi sau khi Trịnh Lâm từ trong truyền tống trận khoảng cách cực xa hồi phục lại, cũng lại tiếp tục truyền tống lần nữa, cũng đã hao phí mấy khối cực phẩm ma tinh, cuối cùng cũng đã tới được thăng nguyên đại lục. Liên tục truyền tống 7-8 lần như vậy, con số cực phẩm ma tinh hao phí đã đạt tới một con số cực kỳ là đáng sợ, cuối cùng hai người cũng đã đi tới trong phi thánh thành đại danh đỉnh đỉnh. May mà Trịnh Lâm chính là sứ giả của khóa giới thương minh, hơn nữa trên người cũng có công cụ, tất cả phí dụng này đều do khóa giới thương minh gánh chịu, bằng không hao phí nhiều ma tinh cực phẩm đến như vậy, nếu như để cho bản thể triệu địa gánh vác chỉ sợ cũng khó có thể thừa nhận. Sau khi đi tới phi thánh thành, Trịnh Lâm dựa theo yêu cầu của triều địa, lại phát ra một lời thề hồn khế vô cùng là tường tận, triều địa lại y theo lời thu hồi tia ma khí ở trong cơ thể của Trịnh Lâm, đồng thời cũng chia ra đường ai nấy đi. Nếu như triều địa thật sự là vừa mới phi thăng ma giới, có lẽ cũng sẽ vì bảo thủ bí mật mà trực tiếp diệt sát bốn người Trịnh Lâm. Thế nhưng trước đây sở dĩ hắn bị huyết ảnh tộc chú ý, cũng đã bị hồi nguyệt thực tộc truy sát, đều là bởi vì hắn diệt sát người của ma tộc tương ứng mà lưu lại oán khí, cho nên triều địa dưới tình huống không quá bất đắc dĩ, cũng không dám lấy tính mạng của người khác nữa. Triều địa dựa theo bản đồ địa hình tường tận của Trịnh Lâm lưu lại, lúc này một mình đi lại ở trong phi thánh thành. Phi thánh thành này là một tòa thành lớn dạng mở, bốn phía cũng không có tường thành cao lớn bảo vệ. Có người nói phi thánh thành xây dựng trên một mảnh ma uyên rộng lớn dày đặc, bề mặt thoạt nhìn kiến trúc san sát to lớn, mà ở bên trong rất nhiều kiến trúc đều có ma uyên sâu không thấy đáy. Thật nhiều ma khí nồng đậm tinh túy từ trong ma uyên tuôn ra, tạo thành ma khí đặc biệt nồng đậm của nơi này. Đối với ma thể của triều địa mà nói, tự nhiên cũng là nơi vô cùng thích hợp. Nhưng bản thể của hắn dưới hoàn cảnh này, chỉ sợ ngay cả một nửa thực lực cũng không cách nào có thể thi triển ra. Đại bộ phận kiến trúc đều có pháp trận bao phủ nghiêm mật, chỉ có thể ở trong ô quang hoặc sáng hoặc tối, nhìn ra hư ảnh mờ mờ của động phủ cung điện, hiển nhiên những địa phương này không phải triệu địa có thể tùy ý ra vào. Khu đất bằng phẳng ở góc tây bắc trong thành lại là chỗ náo nhiệt nhất, nơi này chính là phường thị được xưng là lớn nhất thăng nguyên đại lục. Triều địa lơ lửng giữa không trung, từ rất xa đã nhìn thấy vô số độn quang rất nhỏ bay lượn qua lại trên bầu trời khu vực này, hiển nhiên cũng là vô cùng náo nhiệt. Đợi sau khi Triệu Địa bay đến gần, không nhìn được hít sâu một hơi khí lạnh, khu phường thị này rộng lớn tới nỗi, đừng nói hắn chưa từng thấy qua ở nhân giới, cho dù là kim thánh thành của kim quý thánh tộc cũng kém xa rất nhiều. Lấy tu vi của tu sĩ hóa thần kỳ, ở trong khu phường thị này chỉ là vội vàng bay qua một vòng, cũng sẽ hao phí mất một ngày, lại càng không nói đến kiểm tra tỉ mỉ. Kiến trúc bên trong phường thị cũng đầy đủ đặc sắc, ngoại trừ lầu các đại điện tháp cao đình dài thường thấy nhất, còn có một số kiến trúc không ngờ xây dựng ở trong không trùng, hoặc là ở trong lòng cự mộc, còn có mấy con ma thú cực lớn bộ dạng thân hình kỳ lạ, nâng từng tòa kiến trúc cao lớn hùng vĩ thoáng cái đã hấp dẫn ánh mắt của Triệu Địa. Mấy con ma thú này đều có tu vi luyện hư kỳ, Triệu Địa biết được từ trong ngọc giản của Trịnh Lâm lưu lại, những ma thú này đều là ma thú hộ pháp của khóa giới thương minh thu phục, kiến trúc phía trên chính là một số những cửa hàng của khóa giới thương minh mở ra, nhắm vào tu sĩ cao cấp từ luyện hư kỳ trở lên, nhất định phải có tu vi luyện hư kỳ thì những ma thú này mới chịu để cho vào. Đương nhiên lấy thực lực của khóa giới thương minh, căn bản không cần ma thú hộ pháp, khóa giới thương minh làm như vậy chỉ là càng tăng thêm mấy phần khí phái khác người mà thôi. Trong mấy con ma thú này, có một con cự quy dài đến ngàn trượng đen kịt đặc biệt khiến cho Triều Địa phải động tâm. Con cự quy này bốn chân đều thu vào trong mai, căn bản cũng không thấy được gì, nhưng đường vân thiên nhiên trên mai lại làm cho Triệu Địa thoáng cái đã phán đoán ra lai lịch của cự quy này. Cự quy này tên là Mặc Quy, chính là hậu duệ của Huyền Quy, một trong tứ đại chân linh trong truyền thuyết, không biết bởi vì duyên cớ gì mà cải tu ma khí, trở thành ma thú man hoang danh tiếng cực lớn của ma giới. Trong truyền thuyết, mai của cự quy này chính là tài liệu tốt nhất để luyện chế bảo vật phòng ngự, chỉ bằng vào mai của con Mặc Quy luyện hư kỳ này, giá trị của nó đã hơn một món thông thiên ma bảo bình thường. Mà máu huyết của Mặc Quy này cũng là thuốc bổ cường hóa thân thể cực tốt, có thể nói là toàn thân đều là bảo vật. Trong đại điện hình bảo tháp tròn cực lớn xây dựng ở trên lưng Mặc Quy, khẳng định là có rất nhiều bảo vật khiến cho Triệu Địa thèm nhỏ dãi không ngớt, nhưng lúc này tu vi của hắn lại không đủ, không có cách nào tiến vào nơi này, chỉ có thể liếc mắt nhìn từ xa rồi bay đi nơi khác.